Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 278 ngoài ý liệu, Trần Tuấn bố trí có thể nói là thiên y vô phùng. Không chỉ có tập kích phòng thí nghiệm, lại còn có mượn sức gần nửa biến dị giả tiến hành tạo phản. Làm đến nơi tụ tập xảy ra chuyện lúc sau. Tào Đông còn có La Mông Long này đó thạch thiên tử chung tất cả đều ốc còn không mang nổi mình ốc. Thành công làm đến toàn bộ nơi tụ tập hỗn loạn lên. Nhưng là, người định không bằng trời định, phải đi tập kích phòng thí nghiệm người. Ở hắn đem phòng thí nghiệm thủ vệ tất cả đều điều đi dưới tình huống. Tất cả đều bị Vu Thiên Tụ xử lý, mà tập kích vũ khí kho người. Ở cùng đóng tại trong đó thủ vệ nội ứng ngoại hợp dưới tình huống vẫn cứ bị lá dụng kíp nổ chữ hàng lựu đạn tạc rớt hơn phân nửa cái vũ khí kho này, liền trực tiếp làm cho Triệu Tuấn trong kế hoạch mấu chốt bộ phận xuất hiện lỗ hổng, đồng thời cũng làm cho không có thể điều đi Thạch Thanh Thanh bên người sương mù linh. Kể từ đó, toàn bộ kế hoạch trung tâm bắt sống Thạch Thanh Thanh cũng xuất hiện phiền toái. Sương mù linh lực phòng ngự quá cường, kia màu trắng sương mù thoạt nhìn khinh phiêu phiêu, lại có được cực độ biến thái lực phòng ngự, cho dù là hư linh tang thi hư hóa năng lực cũng vô pháp xuyên qua đi. Lấy một địch bốn, trong đó có hai cái đều là lực lượng hình lam mắt tang thi. Sương mù linh khủng bố lực phòng ngự cũng triệt để bày ra tới. Thạch Thanh Thanh cùng Mạnh Hân, Lâm Tinh tam nữ đứng ở sương mù linh phía sau. Tam nữ trên mặt cũng không có cái gì sợ hãi chi sắc, đều là vẻ mặt bình tĩnh. Thạch Thanh Thanh trên mặt càng là mang theo vài phần lạnh lẽo. Giờ phút này nàng đã phát ra triệu tập lệnh. Không chút nào khoa trương nói, hơn 10 phút sau, Nuốt Thiên, Vũ Hiên cùng với Titan, Bạo Long đều sẽ mang theo tang thi đại quân tiến vào nơi tụ tập. Chỉ cần các nàng căng quá trong khoảng thời gian này, chẳng sợ toàn bộ nơi tụ tập nhân loại đều tạo phản, nàng cũng có nắm chắc chân áp xuống dưới. Liền trước mắt hình thức tới xem, hơn 10 phút thời gian vẫn là thực dễ dàng vượt qua. Hư linh tang thi ở bên trong bốn con tang thi căn bản không có năng lực đột phá sương mù linh phòng ngự. Đúng lúc này, mấy trăm danh thủ cầm súng giới binh lính từ nơi không xa vọt lại đây. Người còn chưa tới, họng súng liền bắt đầu phun ra đạo đạo ngọn lửa, từng viên viên đạn hướng tới Thạch Thanh Thanh phóng tới. Không cần phải Thạch Thanh Thanh ra tay, bên người nàng bốn gã thổ thuộc tính biến dị giả liền đột nhiên ra tay. Một mặt tường đất ở phía trước dâng lên, đem đông đảo viên đạn toàn bộ chắn xuống dưới. Ngay sau đó, lại là bốn cái hỏa thuộc tính biến dị giả liên thủ. Một cái đấu đại hỏa cầu từ trong tay bọn họ thành hình, hung hăng ném vào này mấy trăm người bên trong. Cực nóng ngọn lửa nháy mắt đem mười mấy người nuốt sống đi vào. Càng là có mấy chục người lây dính ngọn lửa. Này đó ngọn lửa phụ trước tính cực cường, một chốc một lát khó có thể dập tắt. Rất nhiều người lập tức liền nằm trên mặt đất lăn lộn. Muốn áp dập tắt lửa diễm mà ni phương pháp này nhưng thật ra được không? Nhưng là mấy chục cá nhân cùng lăn lộn, mấy trăm người đội ngũ nháy mắt liền trở nên hỗn loạn lên. Đúng lúc này, từng cây bén nhọn mà thứ từ dưới nền đất lao ra. Nháy mắt liền có mấy chục danh sĩ binh bị mà đâm thủng thấu, mất đi sinh mệnh, mùng một tiếp xúc, liền giảm quân số nhiều như vậy người. Này đó binh lính không còn có tiến công sao? Không biết là ai đi đầu, trong chớp mắt, dư lại binh lính liền chạy sạch sẽ. Này đó biến dị giả đối phó cao giai tang thi, có lẽ là hữu tâm vô lực, nhưng là đối mặt này đó người thường, lẫn nhau phối hợp dưới, quả thực chính là nghiêng về một bên tàn sát. Trần Tuấn ở phía sau nhìn hướng về hắn chạy tới binh lính, trong mắt hiện lên một mạt tàn bạo, lạnh lùng nói, lâm trận bỏ chạy giả, chết. Giọng nói rơi xuống, hắn phía sau mấy chục cái thủ hạ tất cả đều giơ lên trong tay súng ống, khẩu động cò súng. Bất quá, những người này cũng không phải bắn phá, mà là bắn tỉa, bốn luôn bắn tỉa. Lúc sau, sở hữu trốn trở về binh lính, tất cả đều biến thành thi thể. Chút nào không cần hoài nghi, này đó nổ súng người tất cả đều là chân chính binh lính. Hơn nữa là trải qua quá nghiêm khắc cách huấn luyện cái loại này. Bởi vì sở hữu bị đánh gục đào binh, trên người đều chỉ có một lỗ châu mai, không phải trong tim, chính là ở phần đầu, đều là một thương, súng, chí mạng. Nếu là Hoa Văn có tốt như vậy thương pháp, cũng sẽ không cho Vu Thiên tụ tiêm vào mộc hóa gen cơ hội, càng sẽ không đem mạng nhỏ đều ném đi giải quyết đào binh. Trần Tuấn phất phất tay, ước chừng 30 danh biến dị giả từ phía sau đi ra, phân tán mở ra, hướng tới Thạch Thanh Thanh vọt qua đi. Này đã là hắn có thể điều động sở hữu biến dị giả. Mặt khác biến dị giả đều ở cùng Tào Đông, La Mông Long còn có Kim Hạo Trung, Lưu Phong cùng với Thái Soái chờ mấy cái đội trưởng, còn có bọn họ thủ hạ chiến đấu. Nếu không phải như vậy, Tào Đông bọn họ cũng sẽ không đến bây giờ cũng không gấp trở về. Thủ hạ biến dị giả đột nhiên đánh lén làm cho bọn họ trở tay không kịp. Tuy rằng bọn họ đều có chút trung thành thủ hạ, nhưng cũng rất khó ở trong khoảng thời gian ngắn bình định phản loạn. Còn sót lại 30 cái biến dị giả có thể nói là Trần Tuấn chọn lựa kỹ càng. Chẳng những có hai cái đặc thù biến dị giả, còn có hai cái tứ giai biến dị giả. Này phân lực lượng cũng đủ đối phó Thạch Thanh Thanh các nàng. Thạch Thanh Thanh cũng phát hiện này 30 cái biến dị giả, lạnh lùng nói, chuẩn bị ứng chiến, lại kiên trì 10 phút, viện quân là có thể đã đến. Đến lúc đó những người này đều phải chết. Vừa nói, Thạch Thanh Thanh đột nhiên giơ tay chỉ thiên, một đạo thô to lôi đình từ trên trời giáng xuống, dừng ở một người tam giai biến dị giả thân thể tiếng động. Khủng bố lực lượng nháy mắt đem cái này tam giai biến dị giả biến thành một khối tiêu hồ thi thể. Tứ giai đặc thù biến dị giả sao? Đáng tiếc, này vẫn như cũ cứu lại không được ngươi, thất bại vận mệnh, Trần Tuấn lạnh lùng nói. Vừa nói, Trần Tuấn từ một bên binh lính trong tay tiếp nhận một phen súng báo hiệu, sau đó hướng lên trời đánh ra một quả màu đỏ đạn tín hiệu. Này cái đạn tín hiệu giống như là khởi xướng tiến công kèn giống nhau. Dư lại 29 cái biến dị giả sôi nổi bắt đầu phát động chính mình công kích. Hỏa cầu, băng chùy, lạc thạch, dây đằng, kim quang, đủ loại công kích che trời lấp đất hướng tới Thạch Thanh Thanh bao trùm mà đến. Thạch Thanh Thanh phía sau mười mấy biến dị giả cũng sôi nổi ra tay, phóng xuất ra các loại công kích đón đi lên. Bất quá, số lượng chênh lệch làm cho bọn họ trực tiếp liền lâm vào hoàn cảnh xấu. Vẫn cứ có không ít công kích đột phá bọn họ chặn lại hạ xuống. Lúc này, Thạch Thanh Thanh tam nữ cũng bày ra ra các nàng thực lực. Mạnh Hân giơ tay, chính là một mặt thật lớn thủy thuẫn ở trước mặt thành hình, đem đông đảo công kích toàn bộ chặn lại xuống dưới. Mà Thạch Thanh Thanh còn lại là đồng thời nâng lên đôi tay, lưỡng đạo lôi điện từ trên trời giáng xuống, dừng ở hai cái tam giai biến dị giả thân thể phía trên. Lôi thuộc tính vốn dĩ chính là cực cụ lực phá hoại thuộc tính, Thạch Thanh Thanh lại là tứ giai đánh tam giai, hai cái tam giai biến dị giả liên thanh kêu rên cũng chưa có thể phát ra. Liên bước vừa mới cái kia biến dị giả vết xe đổ. Mà Lâm Tinh còn lại là phóng xuất ra một cái màu cam hồng hỏa cầu. Thẳng tắp hướng tới cách đó không xa cái kia mộc thuộc tính tứ giai biến dị giả ném tới. Đương hỏa cầu sắp đụng tới thủy mạc thời điểm. Thủy mạc phía trên đột nhiên vỡ ra một cái động lớn. Làm đến hỏa cầu trực tiếp hướng qua thủy mạc. Hướng tới mộc thuộc tính tứ giai biến dị giả rơi đi. Trung gian càng là không có hao tổn nửa điểm năng lượng. Từ nơi này là có thể nhìn ra tới. Hai nàng tuyệt đối là diễn luyện quá. Bằng không, cũng sẽ không có loại này hoàn mỹ phối hợp. Liền ở ngay lúc này, dị biến đầu sinh. Một đạo kim quang cùng hai viên hỏa cầu đột nhiên từ tam nữ phía sau biến dị giả trong tay bay ra. Hướng tới tam nữ đánh tới. Đệ tam càng, tấu chương xong. www.sumilou.net Hết chương.